Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 931, Thần Thông, Lòng Tượng Trấn Thiên Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên chi địa bên trên bầu trời luồng khí lạnh trải rộng, nhìn không thấy cuối. Lúc này, một chiếc phi thuyền tại cái này luồng khí lạnh chi bên trong phi hành. Tô Hạo đứng ở đầu thuyền nhìn lên trước mặt bị phi thuyền bình phong bao bọc ngăn trở luồng khí lạnh, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đây là bên ngoài thì có như thế nồng đậm hàn khí, tới gần Tuyết Đế cung chỉ sợ hàn khí sẽ càng hơn. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra cái này Tuyết Đế truyền thừa, không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hắn tuy nhiên có Tuyết Đế cung địa đồ, nhưng là Tuyết Đế dù sao cũng là đại đế cường giả. Cường giả như vậy lưu lại truyền thừa cùng chí bảo tuyệt đối không đơn giản. Chiếm lấy người, tất nhiên cũng tất nhiên nhiều. Hắn quay đầu nhìn một cái buồng nhỏ trên tàu, Mộ Dung Nguyệt ngay tại thuyền bên trong tu luyện. Tuyết Đế truyền thừa Mộ Dung Nguyệt muốn có được, thực lực bản thân nhất định phải gia tăng. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó bọn họ đoạt đến Tuyết Đế truyền thừa, Mộ Dung Nguyệt không cách nào thu hoạch được, vậy liền so sánh lúng túng. Đoạn thời gian này, một số thiên đế cấp bậc cường giả tin tức cũng bắt đầu lưu truyền tới. Tuyết Đế nguyên danh Tuyết Lạc Vân, chính là một tên yên tĩnh đại đế trung kỳ cường giả. Nghe đồn năm đó nàng là bị thiên giới năm chủ, hỗn nguyên giới chủ thủ hạ đệ nhất chiến tướng Độc Cô Hóa giết chết. Thiên giới, tinh giới, tiên vực, hải ngoại tinh thần hải. Đoạn thời gian này, Hắc Bạch Giê-xu mang về tin tức. Mấy vạn năm trước thiên giới cùng tinh giới nhất chiến đến cùng là vì cái gì? Bọn họ hẳn là tại cướp đoạt thứ gì? Tô Hạo thầm nghĩ đến, sau đó đem những thứ này ném sau ót. Trước kia thu hoạch được Tuyết Đế truyền thừa, mấu chốt nhất. Sau đó nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu, Tô Hạo trong miệng mặc niệm đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một chương cấp 8 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thu hoạch được một chương cấp 8 thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo nhìn thoáng qua thùng vật phẩm, hắn hiện tại có một chương cấp 8 cùng một chương 9 cấp. Quảng cáo, tiện tay ấn mở cái này hai tấm rút thường thể. Ký chủ tiêu hao một tấm cấp 8 thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, ký chủ tiêu hao một tấm 9 cấp thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đoàn huyết vân, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông, lòng tượng trấn thiên thuật, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một đoàn huyết vân, lòng tượng trấn thiên thuật, đối với một đoàn huyết nguyên, Tô Hạo hiểu rất rõ. Hắn trực tiếp lấy ra đem dung nhập vào chính mình huyết vân bên trong. Oanh, tại huyết vân dung nhập về sau, một cỗ lực lượng trực tiếp trả lại đến Tô Hạo thể nội. Tô Hạo thực lực, theo thần đài bát trọng tăng lên tới thần đài cửu trọng. Bước kế tiếp, ta muốn bước vào đại năng tôn giả cảnh. Tô Hạo nghĩ đến, sau đó ấn mở cái kia long tượng trấn thiên thuật, thần thông, long tượng trấn thiên thuật, lấy tự thân khí huyết làm cơ sở, ngưng tụ thành long tượng. Người khí huyết càng mạnh, long tượng uy lực thì cường. Nghe đồn như tu luyện giả khí huyết to lớn cực hạn, thi triển long tượng trấn thiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quyền phía dưới long tượng ra, toái diệt tinh thần, đảo loạn hư không, điên đảo nhật nguyệt. Long tượng trấn thiên thuật, thật cường đại thần thông, bất quá cái này thần thông đối với ta 10 phần có lợi. Trên người của ta có biển máu, khí huyết mạnh. Một khi biển máu vô tận, như vậy cái này long tượng trấn thiên thuật uy lực, chỉ sợ thật sự có thể nhất quyền trấn thiên. Tô Hạo trong lòng âm thầm cảm thán, lần này rút thưởng không tệ, Tô Hạo trong lòng rất là vui sướng. Lúc này thời điểm, tại Tô Hạo bọn họ không phương xa, một đoàn to lớn hỏa diễm, tại cấp tốc phi hành. Hỏa diễm lực lượng mạnh mẽ, đem xung quanh luồng khí lạnh toàn bộ tan rã, trong nháy mắt tạo thành mênh mông mưa to. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đoàn kia hỏa vân. Hỏa vân bên trong, đồng dạng là một chiếc phi chu, phi thuyền trên có một cái cực lớn cờ xí. Cờ xí phía trên thêu lên 9 đầu kim ô vương triều người, không nghĩ tới bọn họ cũng tới nơi này. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, kim ô vương triều tu hành đều là hỏa hệ công pháp, làm sao lại đối Tuyết Đế truyền thừa cảm thấy hứng thú. Tuyết Đế, lấy tuyết vì danh. Công pháp khẳng định là băng hệ. Cái này giống như có xung đột. Tô Hạo ánh mắt rơi vào cái kia phi thuyền đằng trước, thấy được vạn thú vực vạn thú hoàng kim phần thiên. Không nghĩ tới hắn cũng tới, bất quá giống như dẫn đầu không phải hắn. Bởi vì lúc này kim phần thiên đang đứng tại một tên nam tử bên cạnh. Cái kia trên thân người bộc phát ra cuồn cuộn ngọn lửa nóng bỏng, so kim phần thiên có thể cường lên hay không lên, là một tên mệnh chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, kim vương triều bên trong người, giống như cũng nhìn đến Tô Hạo phi thuyền của bọn hắn. Kim phần thiên nhìn đến trên phi thuyền Tô Hạo, ánh mắt nao nao. Phần thiên người thật giống như nhận biết đối phương, bọn họ là ai? Tại kim phần thiên trước mặt nam tử mở miệng nói, Xích Diễm đại ca, đối phương cũng là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Kim phần thiên mở miệng nói, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, Tô Hạo. Nghe vậy, cái kia kim Xích Diễm biến sắc, Bất Động Minh Vương thành tuy nhiên tại Tinh Nguyệt Vương triều làm việc, nhưng là thế lực khác đều đã biết được, cái thế lực này cường đại. Không nghĩ tới lại là Bất Động Minh Vương thành cái thế lực này. Cái thế lực này rất thần bí, rất cường đại, Tinh Nguyệt Vương triều đều tại trên tay hắn ăn quả đắng, ngươi có thể kết giao dạng này thế lực, đối với ngươi mà nói rất tốt. Bất quá lần này, bọn họ chắc hẳn cũng là vì Tuyết Đế đế mộ mà đến, hy vọng không muốn lên xung đột, ngươi cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, chúng ta liền rời đi. Kim Xích Diễm là dâng Kim Ô Đại Đế mệnh lệnh trước đến cướp đoạt Tuyết Đế truyền thừa cùng chí bảo. Tô Hạo bọn họ tới này, không cần nghĩ khẳng định cũng là chạy Tuyết Đế truyền thừa mà đến. Cái này sẽ sinh ra xung đột, Kim Xích Diễm cũng không tính tiếp xúc Bất Động Minh Vương thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhân là Bất Động Minh Vương thành thực lực rất mạnh. Đối kim phần thiên hậu kỳ rất có lợi, cho nên hắn để kim phần thiên cùng Tô Hạo lên tiếng chào hỏi lại rời đi. Được rồi, nghe vậy, kim phần thiên gật đầu, hắn hướng tiến lên trước một bước, hướng về Tô Hạo truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô thiếu thành chủ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt, đến tinh giới cũng không đi phủ đệ ta ngồi một chút. Tuyết đế cùng một hàng về sau, có thời gian, tiến về Kim Ô Vương triều du lịch. Ta đây là vừa tới, Tinh Nguyệt Vương triều chuyện bên này, còn không có xử lý xong đâu. Chờ ta bên này sau khi an định, liền đi Kim Ô Vương triều, tìm phần thiên huynh. Tô Hạo rất khách khí nói, tốt, vậy kia Tuyết Đế cung hành trình về sau, chúng ta lại tụ họp, vậy chúng ta liền đi trước. Kim phần thiên hướng về Tô Hạo chắp tay đến, Tô Hạo cũng hướng về đối phương chắp tay, sau đó cái kia Kim Ô Vương triều phi chu, tốc độ tăng tốc. Hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về Bắc Nguyên Chi địa chỗ sâu mà đi. Tại Tô Hạo cùng Kim Ô Vương triều nói chuyện với nhau thời điểm. Hư không bên trong cũng xuyên qua mấy đạo khí tức, những khí tức này thực lực đều không đơn giản. Xem ra tụ tập tại cái này Tuyết Đế cung thế lực càng ngày càng nhiều, xem ra hẳn là đã có người tiến nhập Tuyết Đế cung. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn cũng tăng tốc phi chu chạy. Phi chu là rất thuận tiện. Nhưng là thì là hao phí linh thạch. Lúc này, Tuyết Đế cung trước, chung quanh luồng khí lạnh bị hấp thu hầu như không còn, hình thành một mảnh chân không khu vực. Tuy nhiên luồng khí lạnh không có, nhưng là nơi đây lại băng hàn vô cùng. Tại cái này băng cung bên ngoài, rất nhiều người đều đứng vững. Bọn họ quanh thân nội khí nhấp nhô, ngăn cản cỗ hàn khí kia. Một số tu luyện băng hệ công pháp người, thì là một bên chống cự hàn khí. Một bên sử dụng những thứ này hàn khí tu luyện. Những thứ này bị các đại thế lực mang tới đệ tử, bọn họ thể chất cũng là băng thuộc tính. Cho nên nơi này rất thích hợp bọn họ tu hành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.